Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, Diêu Quang Tinh Vực, Tiểu Thánh Vương khí tức cũng bạo phát đến mức tận cùng. Tử Hoàng Thần Thương mãnh liệt thiêu đốt, hướng về phách giết tới lưỡi búa oanh tạp mà đi, đánh nứt vùng thế giới này. Cùng lúc đó, Tiểu Thánh Vương trong cơ thể không gian chi tâm thức tỉnh rồi. Liên miên không gian đều bị hắn quấy dày vặn vẹo đứng dậy. Vùng thế giới này đều xuất hiện thời không mưa ánh sáng. Đạo lăng thân thể lực lượng triệt để bắn ra. Vĩnh hằng kim thân vận chuyển. Thả ra thông thiên tinh huyết. Này không gian chi tâm quấy dày đều thẩm thấu không tới bảo thể của hắn bên trong. Soạt. Đạo lăng một búa bổ đi ra ngoài, tê thiên liệt địa, không gian chi tâm liền là ở mạnh mẽ. Hiện nay Tiểu Thánh Vương thức tỉnh uy năng cũng không cách nào ngăn cản được cự phủ thần lực. Bất quá đạo lăng vẫn là đánh giá thấp Thánh Viện đối với Tiểu Thánh Vương kính yêu. Dĩ nhiên đem túi càn khôn cũng ban cho hắn, túi càn khôn treo ở không gian chi tâm bên trong. Phụt lên nhật nguyệt tinh thần đều ở dì rào run run. Đem phách tới được một đạn ánh búa thôn hút vào đi. Túi càn khôn bạo phát đại đạo trời âm. Phụt lên thiên địa vạn vẹo. Không gian đều bị nó thôn hút vào đi. Nhắm ngay đạo lăng thân thể. Muốn đem nó thôn hút vào đi. Mà đạo lăng quanh thân dựng lên một đạo thần quang năm màu. Thần hoàng giáp trụ trực tiếp liền bạo phát, bao phủ lại đạo lăng thân thể, không bị túi càn khôn quấy nhiễu. Cùng lúc đó, bốn phía bát hoang có đếm không hết tiễn mang chạy như bay tới. Băng thiên cung từng khẩu bắt đầu kéo vang, điên cuồng xé rách không gian chi tâm. Thượng quan minh càng là vung lên đi oanh thiên truy không ngừng hướng về không gian chi tâm ném. Tới, toàn bộ không gian chi tâm đều đang vặn vẹo, vừa đối mặt đều phải bị đập sập. Đáng ghét, Tiểu Thánh Vương triệt để nổi giận, quát, tàng giới ma vương, có dám hay không cùng ta đơn đả độc đấu? Nghe vậy, đạo lăng ngẩn người, hắn cổ quái nói, ngươi mẹ kiếp có phải là ngốc, cho ngươi đơn đả độc đấu? Ngươi cũng không nhìn một chút đây là tình huống thế nào, vô liêm sỉ. Tiểu Thánh Vương kinh nộ, hắn ở sau này lui nhanh, tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị những người này cho luôn chết. Mà Tây Môn Quang bọn họ là không thể cứu vãn, Tiểu Thánh Vương chết sống đều không để ý tới, bởi vì bọn họ chính đang tao ngộ cực đoan mạnh mẽ đả kích. Không ngừng có người tổn lạc, đại đa số đều chết ở băng thiên cung bên dưới. Tiểu Thánh Vương tốc độ cực nhanh, tiêu diêu bộ vận chuyển, đang phối hợp không gian chi tâm. Hắn muốn bứt ra chiến trường rất đơn giản. Đừng quên hắn hiện tại nắm giữ túi càn khôn loại này kỳ chân dị bảo. Tốc độ thật nhanh, lăng hoàng bọn họ một trận há hốc mồm. Tiểu Thánh Vương tốc độ quá nhanh, hơn nữa có túi càn khôn cho hắn hộ giá hộ tống. Trong lúc nhất thời lại bị hắn lao ra khỏi vòng vây. Các ngươi cũng không muốn đi qua, đem bọn họ trấn áp lại nói. Thần xí thể binh trực tiếp liền bạo phát, đạo lăng trực tiếp hướng về Tiểu Thánh Vương chạy trốn khu vực bắt đầu vượt qua. Hắn căn bản không sợ Tiểu Thánh Vương chạy. Một khi chạy nói rõ hắn sức lực không đủ. Hơn nữa liền là Tiểu Thánh Vương chạy, hắn có thể chạy đi nơi đâu? Đái quân, Tiểu Thánh Vương hướng về phương hướng của ngươi chạy đi. Sau đó cùng hắn giao chiến thời điểm, không muốn cùng hắn cứng đối cứng, đem hắn cho ta hướng về Diêu Quang Tinh vực cản. Đạo lăng thông qua nguyên thần lệnh bài lan truyền tin tức. Vừa nãy hắn liền không chuẩn bị vừa đối mặt tiêu diệt Tiểu Thánh Vương. Bởi vì tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy giết chết Tiểu Thánh Vương. Đệ nhị đạo lăng cũng không muốn đem tiểu thánh vương bức bách chó cùng dứt dậu. Bởi vì tiểu thánh vương bên người còn có mấy cái liệp long gian cường đại sát thủ. Đặc biệt kim ô thần lô không phải chuyện nhỏ. Một khi tiểu thánh vương đánh ra kim ô thần lô, có thể sẽ xuất hiện loạn gì để nhân mã của nhân thế gian tổn thất nặng nề. Mà tiểu thánh vương không tới bước ngoặt sinh tử, chắc chắn sẽ không để thánh viện người biết tiểu thánh vương cùng liệp long gian có liên quan. Đệ nhị chính là đế binh xuất hiện quấy rầy đạo lăng an bài. Đã 3 ngày, nếu là trải qua một thời gian nữa tiểu thánh vương còn không trở lại, thánh viện tất nhiên sẽ cảnh giác, nhất định sẽ phái ra nhóm lớn người chạy tới khai dương tinh vực. Tuy rằng đạo lăng sắp xếp nhân thủ quấy rầy thánh viện tốc độ hành quân, thế nhưng đế binh xuất hiện bất ngờ. Một khi thánh viện phát điên, những người này kiên trì không được thời gian bao lâu. Đến thời điểm thánh viện liên hợp những thế lực này giết hướng về khai dương tinh vực liền phiền phức, nhất định phải thay cái chiến trường mới được. Đái quân nhận được tin tức sau, ánh mắt nhìn phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Này diêu quang tinh vực ở thập giới vũ trụ khu vực biên giới, nội bộ phi thường hung hiểm. Nếu không có liệp long gian tinh không đồ, bọn họ còn thật không dám đi qua tra xét diêu quang tinh vực. Đến rồi, đái quân căn bản không chờ bao lâu, liền nhìn thấy trong vũ trụ có một cái bóng cấp tốc bay vụt mà đến. Khi thấy đái quân thời điểm, tiểu thánh vương khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Giết, đái quân nổi giận gầm lên một tiếng, cầm một khẩu đỉnh phong liệt thiên qua, dẫn dắt ám môn mười mấy cường giả hướng về tiểu thánh vương đánh mạnh mà đi. Đái quân nhưng là một tôn đại thành thần vương, hơn nữa còn là huyết thần nhãn, sức chiến đấu của hắn cực cường. Quyết đấu tiểu thánh vương là điều chắc chắn. Tiểu thánh vương con mắt lạnh lẽo, hắn chắc chắn tiêu tốn một chút thời gian giết ra ngoài. Nhưng là phía sau tàng giới ma vương cũng bức bách lại đây. Tiểu thánh vương chỉ có thể thay đổi thân thể, hướng về diêu quang tinh vực bắt đầu cuồng phi. Nơi này khoảng cách thập giới đã rất gần. Một khi kim ô thần lô ở đây bạo phát, tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều người quan chiến. Đến thời điểm bại lộ là sớm muộn. Đái quân, truyền ra tin tức giải quyết xong thánh viện nhân mã, liền để bọn họ đều bỏ chạy, đi tới diêu quang tinh vực. Khai dương tinh vực nơi này lưu lại một ít người quan tâm động tĩnh của nơi này liền được rồi. Đạo lăng vẫn theo sát ở tiểu thánh vương phía sau, thần sĩ thể binh không ngừng chấn động. Bất quá trên tốc độ cùng tiểu thánh vương còn có chênh lệch nhất định. Thế nhưng có dược thanh nhi ở, đạo lăng có thể lấy thuấn di bù đắp ở trong chênh lệch. Hiện tại toàn bộ thập giới còn đang chăm chú lần này đế binh đối lập việc. Toàn bộ thánh viện đều độ cao đề phòng, để phòng ngừa có người giết hướng về thánh viện. Thánh viện cao tầng đều không bình tĩnh, bởi vì tiểu thánh vương đến hiện tại vẫn chưa về. Làm sao có thể bình tĩnh xuống? Lẽ nào sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ? Ngay lúc này, toàn bộ thánh viện xuất hiện sóng lớn mênh mông, có hộ tống tiểu thánh vương cường giả nguyên thần đèn tắt. Hơn nữa tiêu diệt không là một cái, thời gian một chén trà đầy đủ diệt bình thường. Đáng ghét, khẳng định là tiểu thánh vương xảy ra vấn đề rồi. Tin tức này để hắn tức giận không gì sánh được. Đây chính là hơn 30 tôn cường giả. Đến cùng là cái gì thế lực ở nhắm vào tiểu thánh vương? Nhất định phải lập tức phái người đi ra ngoài trợ giúp tiểu thánh vương. Các ngươi ai biết tiểu thánh vương bọn họ hiện tại ở nơi nào? Sốt ruột sắp xếp gấp, cũng phải làm rõ bọn họ ở nơi nào. Này một câu hỏi một đám người đều trầm mặc. Bọn họ căn bản không biết tiểu thánh vương ở cái gì khu vực. Hắc ám cấm khu quanh thân có thể đều là khu không người. Cũng không có thánh viện cứ điểm ở đi. Các ngươi dĩ nhiên cũng không biết tiểu thánh vương ở nơi nào. Thánh viện một đám đại nhân vật tức giận, lạnh lùng nói, một đám rác rưởi, nhanh, lập tức thông báo khoảng cách hắc ám cấm khu bốn phía so sánh gần, cường giả hỏa tốc chạy tới nơi đó, trợ giúp, đồng thời thánh viện nội bộ cũng đi ra một ít hóa thạch sống, đều là bế quan bị tỉnh lại, một tôn lại một đám cường giả không ngừng xuất thế. Toàn bộ nhận được mệnh lệnh muốn chạy tới khai dương tinh vực trợ giúp tiểu thánh vương. Thánh viện nhân mã rất nhiều. Nếu là lớn như vậy phê nhân mã đều lái về khai dương tinh vực. Tìm tới tiểu thánh vương chỉ là một cái vấn đề thời gian. Bọn họ chỉ là hy vọng tiểu thánh vương có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian. Động, gần đây cứ điểm bắt đầu động. Qua tử lập tức cảm ứng được thành viện hướng đi, chớp mắt truyền đi mấy chục đạo chỉ lệnh, nhân mã của nhân thế gian bắt đầu xuất kích, có thể chặn một quãng thời gian liền chặn, cho đạo lăng bọn họ nhiều tranh thủ thời gian. 3.000 chiến binh từng nhóm mai phục tại này mấy giới các đại sản nghiệp bên trong. Đến thời điểm liền nhìn một chút thánh viện người là quan tâm tài sản sự nghiệp của bọn họ. Vẫn là quan tâm tiểu thánh vương chết sống. Ngày này, vô lượng giới những này cổ giới các đại danh nhìn rất lớn bên trong tòa thành cổ. Bạo phát liên tiếp chiến đấu. Giết ra đến một đám người mã để các tộc run sợ. Mục tiêu dĩ nhiên là thánh viện sản nghiệp. Hơn nữa lựa chọn địa điểm đều là thánh viện một ít số một sản nghiệp. Những này sản nghiệp đều là thánh viện mệnh căn. Đến cùng là ai đang ra tay đánh lén thánh viện? Là nhân thế gian. Ta thấy quen thuộc chiến đội. Nhân thế gian, chẳng lẽ điều động đế binh chính là tàng giới ma vương? Đừng xả, sao có thể có chuyện đó? Tuyệt đối không thể. Bất kể như thế nào, thánh viện là triệt để lộn xộn, nhân thế gian sợ là mượn cơ hội này báo thù đến rồi, thực sự là phong thủy thay phiên chuyển. Năm đó thánh viện mạnh mẽ tấn công nhân thế gian, hiện tại đến phiên nhân thế gian mạnh mẽ tấn công thánh viện. Hơn nữa sau đó, lại là một tin tức nổ vang, các đại tộc đều hoảng sợ. Tinh thần học viện dĩ nhiên cũng bắt đầu phản kích, lúc này cũng ở mạnh mẽ tấn công vạn tượng học viện các đại sản nghiệp. Một bộ muốn làm lớn chuyện dáng vẻ, mọi cử động tác động tâm linh người ta, những tin tức này cũng kinh sợ các đại tộc hoảng sợ. Dồn dập đem nhân thế gian cùng tinh thần học viện liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Bởi vì phản kích quá nhanh cũng quá mãnh liệt, đặc biệt vạn tượng học viện thảm nhất, hầu như hết thảy sản nghiệp đều bị tinh thần học viện cùng thời gian mạnh mẽ tấn công. Hết chương.